Ngục Chi Anh Linh và Độc Chi Anh Linh cùng loại với nhau, cũng trực tiếp cho hắn tăng bắp tấn công. Sau khi kích hoạt Ngục Chi Anh Linh, ký chủ có được nó vĩnh viễn. Sau này khi chiến đấu, chỉ cần dùng anh linh này thì mỗi một đòn đều có hiệu quả bao vây địch, khiến kẻ địch như bị giam trong lồng. Bất kể thần hồn, lĩnh vực hay linh lực thì đều có tác dụng tiêu cực là bị giam cầm. Đương nhiên, nếu kẻ địch thực lực quá mạnh thì cũng có thể phá vỡ lồng giam. Cách chương